Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mãi cho đến nửa đêm, điện thoại nhà Vĩ Quẩn rốt cuộc có kết nối. Mộ Văn à, đầu kia điện thoại chuyển đến giọng nói mệt mỏi rã rời của Vĩ Quẩn. Đã trễ thế này, gọi cho tôi có chuyện gì sao? Thật xin lỗi, Mộ Văn ruột gan rối bời nói. Cậu có biết Tâm Sao đi đâu không? Có điện thoại đến nhà cô ấy nhiều lần nhưng không có ai nhận. Tâm Sao? Vĩ Quẩn ngẩn ra nói rất to. Cô ấy bị bệnh. Bị bệnh? Bệnh gì? Mộ Văn vội vàng nói. Viêm ruột thừa cấp tính, tối nay mới vừa phẫu thuật xong, bây giờ đang ở bệnh viện Thời Đại. Tôi và Tâm Uyển vừa mới từ bệnh viện quay về. Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Yên tâm, tất cả đều thuận lợi. Này, sao đột nhiên cậu lại quan tâm tới Tâm Giao thế? Chỉ trong nháy mắt, Vĩ Quân liền hiểu ra, lập tức sống vào điện thoại một tiếng. Tiểu tử thối, thì ra cậu có ý định muốn chiếm giữ viên ngọc bích còn lại của nhà họ Hàn. Không nói trong điện thoại được, hôm nào bàn lại. Tôi muốn tới bệnh viện xem Tâm Giao thế nào. Này, này! Mộ Văn vội vàng cúp điện thoại, hoảng loạn chạy như điên, nhảy lên xe, gần như là đạp đút chân ga, phóng như điên đến bệnh viện Thời Đại. Không biết trượt qua mấy cái đèn đỏ, thẳng tới bãi đậu xe của bệnh viện. Sau khi dừng xe, hắn mới nhớ đến, chào đón hắn không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Nhưng bất kể là phúc hay họa, hắn đều phải đối mặt. Suy nghĩ đến đây, hắn kiên định đi vào bệnh viện. Sau khi tìm ra phòng bệnh của Tâm Giao, hắn đi tới trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Trong phòng bệnh, mẹ hắn lo lắng ngồi bên giường bệnh, thuốc mê vừa mới hết tác dụng. Hắn Tâm Giao đã tỉnh lại ngay lập tức, nhưng ngay sau đó lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, mẹ hắn cho là y tá tới kiểm tra. Không nghi ngờ gì, liền đi tới mở cửa, lại bị một thanh niên chưa từng gặp mặt đứng ở ngoài cửa dọa cho giật mình. Thân hình hắn cao lớn, đầu tóc rối bù, ở dưới hàng lông mày đen đậm là một đôi mắt rất sâu. Dưới ánh đèn u ám ở hành lang, phảng phất như có hai ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Cậu là ai? Và đây có chuyện gì? Mẹ Hàn kinh ngạc hỏi. Mộ Văn quan sát người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt. Trên mặt bà mặc dù hắn lên dấu vết của năm tháng, nhưng lại mơ hồ toát ra khí chất sang trọng thành lịch. Vẻ sầu lo hiện rõ trên từng nếp nhăn trên trán. Bà nhất định là mẹ của Tâm Giao. Chào bác, xin thưa lỗi cho cháu đã quấy rầy lúc đêm khuya. Mộ Văn vội vàng nói. Cháu tên là Hà Mộ Văn, nghe nói Tâm Giao bị bệnh nên tới thăm cô ấy một chút. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ hay không? Mẹ Hàn lạnh lùng nói, có ý không muốn cho hắn bước vào phòng. Cháu biết rõ bây giờ không phải là giờ thăm bệnh, nhưng tối nay nhất định cháu phải gặp được Tâm Giao. Không gặp được cô ấy cháu sẽ không đi. Hà Mộ Văn dùng ánh mắt kiên định nhìn mẹ Hàn. Vẻ mặt mẹ Hàn sửng sốt kinh ngạc. Người thanh niên trẻ tuổi này trong mắt rõ ràng lộ ra lo lắng, khiến bà giật mình, nghĩ mọi chuyện có vẻ không đơn giản. Cậu là bạn của Tâm Giao? Bà hỏi. Bà gái, xin phép cho cháu vào thăm Tâm Giao một chút. Sau khi thăm cô ấy xong, cháu sẽ đem mọi sự việc từ từ nói cho bác biết, được không? Giọng điệu của hắn rất chân thành và tha thiết. Cuối cùng, thế cho mẹ Hàn nép người ra bên cạnh cửa để cho hắn vào. Vào phòng mang theo cặp mắt lo lắng, hắn khẩn trương chạy tới trước giường bệnh. Ánh đèn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của Tâm Giao. Hai mắt cô nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào. Mái tóc dài rối bời nằm tán loạn trên gối. Tự nhiên mới trải qua một cơn hành hạ kinh khủng. Hắn không kìm nén được đưa tay nắm chặt tay cô. Chăm chú nhìn thật sâu vào gương mặt đang ngủ mê của cô. Mẹ Hàn đứng bên kia giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Mộ Văn. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, cậu Hà, cậu và Tâm Giao đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Để tất cả mọi chuyện nói rõ cho tôi biết. Hà Mộ Văn từ từ ngẩng đầu lên nhìn mẹ Hàn. Bà gái, cháu biết sự xuất hiện của mình quá đột ngột sẽ làm bác kinh ngạc, tức giận. Nhưng cháu muốn cho bác biết, cháu và Tâm Giao đang yêu nhau. Hắn nghiêm túc trịnh trọng nói rõ ràng. Đôi tay trước sau vẫn nắm chặt tay Tâm Giao. Mặc dù biết nhau chỉ có 2 tháng ngắn ngủi, nhưng chúng cháu lại rất yêu nhau. Có lẽ trong lòng của bác cháu không thể so sánh được với vị hôn phu của cô ấy tại Hoa Kỳ. Nhưng cầu xin bác cho cháu phép được chúng cháu được công khai lui tới. Những lời nói này khiến cho mẹ Hàn khiếp sợ không thôi. Trong giây phút này bà rốt cuộc hiểu rõ, 2 tháng nay nguyên nhân là mẹ Hàn Tâm Giao đang trong trạng thái buồn sầu, tiểu tụy, yếu ớt, lại trở nên vui vẻ hạnh phúc, đáng yêu như thế. Tại sao cô lại quen biết Tâm Giao? Mẹ Hàn cố gắng hết sức ổn định cảm xúc của mình. Cháu với Vĩ Quân là bạn bè từ thời đại học, ở cùng trong ký túc xá. Vào tháng 4 vừa qua, cháu vừa từ Mỹ trở về. Vĩ Quân mời cháu tới nhà ăn cơm. Chồng cháu gặp nhau ở nhà Vĩ Quân. Sự tình cảm cứ tự nhiên phát triển như vậy. Cậu biết nó có một vị hôn phu hay sao? Dạ biết. Nếu biết, tại sao còn đùa cợt nó? Ba gái, hắn sâu sắc thốt lên một tiếng. Tình cảm xảy ra vốn không theo quy luật nào cả. Cháu nghĩ bác Hàn đã hiểu rõ mới đúng. Mẹ Hàn bối rối nhìn Mộ Văn, mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào hiểu hết tại sao chuyện tình cảm này lại xảy ra, nhưng có thể thoáng qua rằng tình cảm của hắn rất chân thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net